Tinh chiến phong bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Đây là điển hình nhắm vào a. Trong bóng tối, Dark Hunter trở thành thợ săn chân chính, phát ra công kích giống như U Linh. Phía sau mới phát ra âm thanh, chiến thần số 1 hiển nhiên biết địch nhân ở sau người, nhưng là mà xoay người đều thì không còn kịp rồi, Dark Hunter đã đánh tới. Có một số người đã nhắm hai mắt lại. Thần linh ơi, một tay của chiến thần số 1 xoay đao trực tiếp chém vào chào nhận ngăn chờ tức thời, nhưng mà bởi vì bị động ứng chiến cho nên robot thất tha thất thểu lui về phía sau, Dark Hunter lại nhảy lên không trung, mượn lực từ trên măng đá, nhanh chóng nhảy xuống, hai bộ móng vuốt lần lượt thay đổi, đòn khóa chữ thập. Đây là bố cục vô địch, có xấu hổ hay không a? Đây là kỹ năng vô cùng cao cấp chỉ có cao thủ trong quân đội mới thuần thục làm được, chạy đến đây biểu diễn, còn có nhân tính hay không? Chiến thần số 1 đã mất đi trọng tâm, lúc này bỗng nhiên kéo măng đá bên cạnh đột nhiên phát lực bản thân xoay tròn một vòng, đồng thời tung chân đá vào Dark Hunter đang lao xuống. Giữa không trung vang lên một tiếng chói tai, cả hai lần lượt thay đổi vị trí. Hai robot đồng thời lui về phía sau, biến mất ở trong bóng tối, cùng lúc lui về phía sau thiết bị quan sát hồng ngoại của chiến thần số 1 cũng tắt đi. Các bạn nhỏ hoàn toàn sợ ngây người. Chiến thần số 1 tắt đi thiết bị quan sát, hắn lại không có thiết bị phụ trợ định vị bằng sóng siêu âm. Đây là muốn tự sát sao? Nhưng đây cũng là không có cách nào, ánh sáng của đèn hồng ngoại trong bóng đêm quả thực chính là bia ngắm sống. Phải biết rằng, Dark Hunter cũng có khiên năng lượng bảo vệ, một chút phần thắng cũng không có a. Có lẽ khô lâu cận chiến rất mạnh, nhưng mà ở hoàn cảnh này thì đối thủ lại áp chế về thao tác. Vô luận là xem qua rất nhiều trận hay là lần đầu tiên xem, mọi người đều nín thở chờ đợi, hai nhà bình luận đều im lặng, bởi vì loại chiến đấu này căn bản không cần bọn họ nói cái gì, đây là yêu cầu cơ bản nhất mà một nhà bình luận chuyên nghiệp cần rèn luyện hàng ngày. Hoàn toàn là thuộc về hai tuyển thủ, trận đấu không có hot giống như bình thường, nhưng là bầu không khí càng rung động linh hồn so với bất kỳ trận đấu nào trước đó. Chiến thần số 1 bị buộc vào tuyệt cảnh, trước mắt mà xem đây là lần đầu tiên xuất hiện một tuyển thủ có thể hoàn toàn áp chế khô lâu. Đây là Johnson, vị vua của bóng tối, truyền kỳ ở khu vực châu Âu, đồng thời hắn cũng là nổi tiếng về sự thần bí, ở trong các trận đấu của đẳng cấp cao chỉ cần bản đồ chiến đấu loại này thì chiến tích luôn là 100%. Thường thường một truyền thuyết chính là để vượt qua một truyền thuyết khác. Dark Hunter trong bóng đêm tản ra sát khí nồng đậm, con mồi đã bị tập trung, đối với Johnson mà nói đối thủ của hắn cũng giống như đom đóm trong bóng đêm. Trong một tiệm Internet ở Âu Châu, đây là nơi tập trung người chơi của Liên minh Chiến thần. Một người ở tuổi trung niên đang chiến đấu, nhưng mà toàn bộ mọi người ở đây đều biết ông chủ là người có thị lực kém. Đây chính là người trong truyền thuyết ông vua của bóng tối. Không có người biết rõ lai lịch của hắn, trừ người trẻ tuổi ở bên cạnh ông ta, cũng chính là người chơi thợ săn u buồn. Vị này trông rất bình thường, một ông chủ tiệm Internet bình thường từng là thành viên của quân đội liên bang hệ mặt trời, vương bài phi công của nhánh bộ đội đặc chủng chuyên tác chiến trong bóng tối, trong góc truyện audio.com. Một lần chấp hành nhiệm vụ, bị nhiễm phóng xạ, thân thể bị thương nặng, đồng thời thị lực suy giảm vĩnh viễn, bất đắc dĩ phải xuất ngũ. Có người sẽ lựa chọn ở lại quân đội hỗn để lên chức vị, mà có số người từng có đoạn huy hoàng lại lựa chọn về nhà. Nhưng trong cuộc sống bình thản đôi khi lại nhớ thành tích cao chót vót trong quá khứ, một chiến sĩ chân chính, chỉ có đến lúc chết đi, dòng máu chiến đấu mới có thể bình tĩnh trở lại. Johnson đã lâu rồi không có cảm giác này, tuy rằng không biết người ở đối diện là ai, nhưng mà trong vài lần giao thủ vừa rồi không nói đến nhân tố thân thể, phản ứng cùng kỹ thuật điều khiển của đối phương nếu đặt ở trong quân cũng là cao thủ. Không phải hắn không muốn cường công, mà là đối phương không có sơ hở, mà nhìn thấy như sơ hở lại toàn bộ đều là cạm bẫy, nếu như liều lĩnh thì phải trả giá lớn. Đồng dạng, Vương Tranh cũng ý thức được đối diện là một cao thủ có kinh nghiệm phong phú, loại kinh nghiệm này là nằm ở mặt ý thức. Tất cả những đòn giao thủ trước đó chỉ là thử mà thôi. Trong bóng tối, Dark Hunter lại phát động công kích không ngừng có tiếng động ầm ầm vang lên, nhưng căn bản không thể phát hiện vị trí, robot Dark Hunter di chuyển khắp nơi đi tạo ra tiếng động, các móng vuốt sắc bén giúp nó bắt lấy vách tường của huyệt động. Không thể nào phán đoán vị trí, tia laser hoàn toàn mất đi tác dụng, lúc này Dark Hunter đã hoàn toàn triển khai, chỉ riêng một bộ di động nhanh nhẹn trên bề mặt vách tường cũng đủ dọa làm các bạn nhỏ tè trong quần. Chiến thần số 1 vẫn không nhúc nhích tùy ý lộn xộn chính là muốn chết, hắn đang phán đoán vị trí của địch nhân. Không có thiết bị phụ trợ bằng sóng siêu âm, khắp nơi đều là âm thanh vọng lại, bên trong bóng tối lại tĩnh mịch, nếu không ngừng nghe thấy âm thanh này rất dễ làm người ta sợ hãi, nôn nóng, bất lực. Cuối cùng hình thành hỏng mất. Mọi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, người xem đều cảm giác được mờ mịt cùng bất lực, đổi thành là ai ở dưới tình huống như vậy, đối mặt với đối thủ như vậy chỉ sợ đều phải đầu hàng. Mà trong thực tế phần đông tuyển thủ đều là lựa chọn như vậy. Chiến đấu cùng Johnson ở trong hoàn cảnh như vậy chính là tâm lý có vấn đề. Đúng lúc này, chiến thần số 1 đang yên lặng bất động bỗng chủ động công kích, đột nhiên xông về phía bên phải tấn công vào khoảng không. Nhưng mà, thần linh ơi, đây là vị trí mà Dark Hunter sắp di động đến. Dự đoán trước, đây là tiết tấu như thần A, làm sao có thể phán đoán được. Cái này không phải là ngẫu nhiên, ầm ầm, hai robot giao đấu mãnh liệt dường như bóng tối không có tác dụng đối với hai người. Đây là hai cao thủ đều có thể dung nhập vào trong bóng tối. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tâm của bọn họ càng rõ ràng hơn. Vương Tranh rất hưng phấn, hắn rốt cục gặp được đối thủ như vậy. Johnson nhắm hai mắt nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười hạnh phúc mà đã lâu lắm không có, ở trong mộng hắn đều khát vọng lại được chiến đấu như vậy. Rời khỏi chiến trường, đối với một chiến sĩ chân chính đang ở đỉnh cao nhất mà nói đó là chuyện còn bi ai hơn cả cái chết. Vô luận đối thủ là ai, buông tay chiến một trận. Trang bị phụ trợ bằng sóng siêu âm được tắt đi, mấy thứ này là để cho người chơi mới sử dụng, nếu dựa theo mấy thứ này để phán đoán ít nhất làm chậm lại 1/3 giây. Tuyển thủ ra tay, gocchuyenaudio.com, cùng lựa chọn sử dụng trang bị gì, đều hiện rõ đầy đủ ở trên màn hình. Hai tên quái vật không cần bất kỳ thứ trang bị phụ trợ gì chiến đấu ở trong bóng đêm. Cách chương.